thì những cái gì tôi đã giảng, đã dạy, quý vị lâu lâu đem ra nghe lại, nghe lại nó thấm, mà nghe đi 5 lần 10 lượt nó càng thấm nhiều hơn, thì sự tu càng tốt hơn. Mà khi quý vị nghe tu rồi nhìn lại, nếu tôi còn sống còn tu, chí quyết tu, thì quý vị bắt chước tu theo nữa, phải không? Thì như vậy có lợi hơn nhiều. Chứ bây giờ tôi lo giảng đã đời rồi, tới chừng ngã ì ra cái chết mất, tôi không biết đi đâu. Việc trên đường đi tôi chưa tới nơi, rồi Phật tử cũng ngỡ ngàng không biết mình đi ra sao đây. Đó, vì vậy mà tôi chuẩn bị trước khi tôi ra làm một việc gì thì có đầu có đuôi đàng hoàng, chứ không có làm có giữa chừng rồi bỏ. Vì vậy mà bây giờ đối với tôi, sự giảng dạy tương đối là đủ, còn cái phần của tôi chưa đủ, tức là phần tu riêng cá nhân tôi nó chưa đủ, cho nên tôi phải bổ túc cho nó đủ. Đó là một cái thời gian, mà thời gian không biết được dài hay ngắn, tôi chưa biết, bởi vì cái tuổi thọ của mình không biết ngày nào quỷ vô thường nó cướp mất, cho nên được ngày nào thì mừng ngày ấy, chứ không dám bảo đảm là bao lâu. Vì vậy mà hôm nay buổi giảng chót, từ giã tất cả quý vị để tôi thu xếp cái việc đi thẳng con đường riêng của tôi cho được đến đích, chứ không gì lạ hết. Mà tôi đến đích quý vị mừng không? Mừng vậy thì đâu có gì buồn, phải không? Đó là một việc tốt. Như vậy thì hôm nay tất cả quý Phật tử có mặt ở đây, và tôi đã nói hết tình hết nghĩa rồi đó, quý vị nghe hiểu để rồi cố gắng tu. Có tôi giảng hay là vắng tôi giảng, quý vị cũng vẫn còn nghe được, còn thấy được, để cho chúng tôi yên một thời gian làm sự bổn phận của chúng tôi, cho tất cả quý vị sau này được một cái niềm tin mạnh mẽ hơn, chứ không có cái sự thiệt thòi nào hết. Đó là cái lời từ giã của tôi hôm nay, mong tất cả quý vị thông cảm cho tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.